có thể trở về không chết. 39 chương 372 phục sinh cuối cùng 5000 chữ. Lưu Giai Lan rủi rủi con mắt, nằm ở trên giường nhìn chung quanh một lần. Vốn là ý thức liền không tỉnh táo lắm nàng, giờ phút này có chút mê hoặc. Vừa mới Vạn Thủ Quang mới ở ngoài cửa đánh thức chính mình, nói là thông thông không thấy. Có thể lúc này nàng rõ ràng nghe thấy được nhi tử đang gọi mình. Thông thông Lưu Giai Lan muốn đứng dậy, có thể bỗng nhiên phát giác chính mình không cách nào nhúc nhích. Toàn thân giống như đều không thuộc với mình, chỉ có ý thức tại, lại không cách nào chỉ huy tay chân, trừ cổ trên đây có thể chuyển động. Nằm ở trên giường, nàng rất nhanh liền toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Mẹ! Một đạo băng lãnh, không tình cảm chút nào thanh âm vang lên lần nữa. Lần này Lưu Giai Lan nghe rõ ràng thanh âm là theo chính mình bên trái truyền đến. Mà bên trái của nàng chính là mép giường, nghe thanh âm kia tựa hồ là tại dưới giường. Lúc này, khuya khoát trốn ở dưới giường gọi mình, không cần nghĩ đều biết có vấn đề. Lại nói vốn là ở bên cạnh Vạn Thủ Quang giờ phút này không thấy bóng dáng. Lưu Giai Lan lại toàn thân không cách nào động đậy. Nàng càng là cảm thấy sợ hãi. Nàng không có trả lời, mà là cố gắng mở to hai mắt, đầu khuyên hướng mép giường một bên, biểu lộ hoảng sợ nhìn chằm chằm cái phương hướng này. Có một khoảnh khắc, nàng thậm chí hoài nghi mình còn đang nằm mơ cũng không có tỉnh lại. Mẹ! Lại là một đạo tiếng gào yếu ớt vang lên, đem Lưu Giai Lan kéo về thực tế. Lập tức có thanh âm huyên náo theo dưới giường truyền đến, tựa hồ là một người ngay tại trên mặt đất bò sát. Lưu Giai Lan càng là hoảng sợ, nàng liều mạng muốn di chuyển thân thể, nhưng tay chân vẫn là không nghe sai khiến, chỉ có đầu có thể đong đưa. Nàng muốn gọi hô đã chạy đến dưới lầu đi Vạn Thủ Quang, nhưng chỉ sợ vừa sợ động, thậm chí là chọc giận cái giường này hạ người. Giờ khắc này, Lưu Giai Lan cảm giác gọi là chính mình mẹ người, nghe tựa hồ đã không giống như là nhi tử Vạn Thông thanh âm, phảng phất biến thành một cái người xa lạ. Không bao lâu thanh âm huyên náo đình chỉ. Lưu Giai Lan hai mắt trợn tròn soi, nhìn chằm chằm mép giường một bên, toàn thân cứng ngắc. Loáng thoáng trong bóng tối, dưới giường đầu tiên là toát ra một ít tóc, đó có thể thấy được, đây là một người đỉnh đầu. Đầu tiếp tục trồi lên cái trán, lông mày, sau đó là con mắt. Đôi mắt này sau khi xuất hiện, đầu của người này không tải lên cao, mà là dừng lại, cứ như vậy không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lưu Giai Lan. Lúc này Lưu Giai Lan bởi vì biểu lộ hoảng sợ dẫn đến bộ mặt đều đã vặn vẹo biến hình. Nàng muốn thét lên, yết hầu lại phảng phất bị thứ gì chặn lại, chỉ có thể phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Tay chân căng đến thật chặt, như cũ không cách nào di chuyển, liền nằm ở trên giường về sau co rúm người lại cũng không thể. Nàng thấy rất rõ ràng, đôi mắt này quả thực thuộc về nhi tử Vạn Thông, nhưng trong mắt lại là huyết hồng sắc. Tại tia sáng này u ám trong phòng ngủ, nhìn qua liền phảng phất con mắt biến đen kịt một màu, toàn bộ là đồng tử mắt đen. Két két két két. Lưu Giai Lan trong cổ họng duy trì liên tục phát ra hoảng sợ mà thanh âm dồn dập. Mép giường cạnh gương mặt này tại ngắn ngủi dừng lại về sau, tiếp tục dọc theo mép giường cấp độ bay lên trên, lộ ra cái mũi, sau đó là miệng môi trên. Bất quá rất nhanh, Lưu Giai Lan lại lần nữa phát hiện không thích hợp, bởi vì gương mặt này từ đầu đến cuối không có môi dưới xuất hiện, mà là miệng mở rộng ra, dùng sức chống ra, phảng phất đã nứt ra đến gốc tai. Không bao lâu, cả khuôn mặt rốt cuộc hoàn toàn xuất hiện tại Lưu Giai Lan trước mắt. Vạn Thông miệng quả nhiên chống đỡ rất lớn, lộ ra răng không phải chỉnh tề, mà là giống như răng nanh bén nhọn, xen vào nhau có khiến, cứ như vậy vượt dị nhìn mình chằm chằm. Lúc này Vạn Thông cũng không có sát bên mép giường đứng lên, ngược lại tại đầu hoàn toàn sau khi xuất hiện, toàn bộ thân thể theo mép giường bò lên giường, dán ga giường, chậm rãi tới gần không cách nào động đậy Lưu Giai Lan. Một màn này khiến cho Lưu Giai Lan gần như sụp đổ, bởi vì cực độ sợ hãi, khiến cho nàng toàn thân phản xạ có điều kiện điên cuồng run rẩy. Mắt thấy Phản Thông tấm kia khủng bố miệng đầu tới gần, lập tức lại gặp được hắn hai cánh tay leo lên giường, mềm nhũn, nhưng chống đỡ lấy lực lượng toàn thân, không giống như là người, ngược lại giống như là một cái động vật. Rất nhanh đầu của hắn hoàn toàn dựa vào tới gần Lưu Giai Lan. Tấm kia trong miệng thở ra băng lãnh thấu xương khí tức, phảng phất bốn phía nhiệt độ đều nháy mắt hạ xuống. Bờ môi tới gần Lưu Giai Lan mặt đầu ngủ cánh tay, tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Giai Lan con mắt, lập tức cái miệng này chậm rãi nhắm lại, phảng phất răng nanh sắc bén răng đâm hư ốm tay áo, chậm rãi khảm vào Lưu Giai Lan cánh tay. Ngay một khắc này, đau đớn kịch liệt thêm vào trong lòng sợ hãi cực độ, Lưu Giai Lan ngoẹo đầu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngay tại cắn xuống răng bỗng nhiên dừng lại, máu tươi từ răng trong khe chảy ra, lập tức mở môi buông ra. Vạn Thông hai tay chống sự cấy mì đứng lên, cái cằm một mảnh đỏ thắm. Hắn mặt không thay đổi đi đến cuối giường, vươn tay một phát bắt được Lưu Giai Lan mắt cá chân, kéo lấy nàng hướng ngoài phòng ngủ đi đến. Tại đem hôn mê Lưu Giai Lan kéo xuống giường lúc, Lưu Giai Lan toàn bộ thân thể bịch một tiếng đập xuống đất, đầu cũng đồng dạng bị mẹ chạm. Bất quá Vạn Thông tựa như không có phát giác bình thường, cũng không quay đầu lại đưa nàng lôi ra phòng ngủ. Biệt thự tầng 1, Vạn Thủ Quang chạy xuống sau lầu, đánh lấy đèn zin ở phòng khách tìm một vòng, không có nhìn thấy Vạn Thông. Kiểm tra một chút phòng khách khóa cửa, cũng không có bị mở ra qua dấu vết. Lại chạy vào phòng bếp, người hầu phòng, phòng chứa đồ, vẫn là không có nhìn thấy nhi tử thân ảnh. Hắn một mặt buồn bực đi đến cầu thang mặt bên, tới gần thông hướng tầng hầm trước cửa, dùng tay đèn zin vừa chiếu, phát hiện tầng hầm cửa vậy mà là khép hờ, cũng không có khóa lại. Cái này dưới đất phòng bình thường thả chính là một ít vứt bỏ thư tịch, còn có Vạn Thủ Quang cất giữ rượu đỏ, cùng với đời cũ máy quay đĩa chờ phía trước sử dụng không nỡ vứt bỏ vật phẩm. Mở ra khép hờ cửa phòng dưới đất, Vạn Thủ Quang phát hiện trong lòng bàn tay mình tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn đưa tay nhấn một chút cửa ra vào tầng hầm đèn điện chốt mở, vẫn là không có phản ứng, giống như cả tòa biệt thự toàn bộ cúp điện. Do dự một chút, hắn cầm đèn zin bước hạ thông hướng tầng hầm cầu thang, đồng thời lên tiếng hô: "Thông thông, mau ra đây, không sao, cha đã đem tên kia cấp giết chết." Tại hắn nghĩ đến lần trước bị chính mình đánh chết ác khuyển hiện tại lại hóa thành quái gì trở về báo thù, vừa rồi khẳng định đem nhi tử hù dọa, hoặc là khiến cho nhi tử thụ thương cũng có khả năng. Nói không chừng giờ phút này thông thông ngay tại chỗ nào trốn tránh phát run. Chính mình nhất định phải nói cho hắn biết nguy cơ đã giải trừ. Vừa đi xuống thang lầu, vừa mở miệng. Tại Vạn Thủ Quang giọng nói vừa dứt thời điểm, dưới bậc thang một góc nào đó bên trong, bỗng nhiên truyền ra một đạo tiếng động, tựa hồ là thứ gì bị đụng ngã thanh âm. Thông thông, Vạn Thủ Quang lại kêu một câu. Không có người trả lời. Hắn bước nhanh hơn, hướng tầng hầm đi đến. Tại sắp hạ hoàn toàn cầu thang đồng thời, giơ tay lên đèn zin soi một vòng cầu thang xung quanh. Một giây sau, hắn bỗng nhiên đứng ở trên bậc thang, không tải xuống dưới. Chỉ gặp hạ hoàn toàn cầu thang ngay phía trước, đứng một người quần áo lam lũ, tóc xóa tung, toàn thân đen như mực nam tử. Nam tử này chặt chẽ cúi đầu, tóc đáp xuống tới, nhìn không thấy diện mạo, nhưng nhìn mặc đồ này hẳn là một cách ăn mày. Ăn mày bên cạnh chân có một cái trống không chai bia ngã xuống đất, thanh âm mới vừa rồi hẳn là từ nơi này truyền tới. Song phương đều không nói gì, Vạn Thủ Quang không động, tên ăn mày kia cũng cúi đầu đứng không nhúc nhích. Vạn Thủ Quang đem đèn zin ánh sáng trực tiếp soi tại cái này nhân thân lên, nhưng ăn mày lại ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút. Rất nhanh Vạn Thủ Quang liền phát giác không thích hợp. Hắn phát hiện cái này ăn mày đứng ở nơi đó thân thể hoàn toàn không có phập phồng, giống như căn bản không có hô hấp, giống như một người chết. Vạn Thủ Quang không tự chủ được lui về sau một bước, lên một tầng bậc thang. Ngay tại lúc này, trước mắt luôn luôn cúi đầu lão khất cái kia xóa tung tóc hơi động một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên, động tác cực kỳ cứng ngắc, lộ ra một tấm màu cho tàn gương mặt. Gương mặt này bên trên có một con mắt chỉ còn lại hốc mắt, đen ngòm không có con mắt. Cái cằm trái hạ bộ điểm không có da thịt, chỉ có sâm nhiên bạch cốt. Vạn thủ quang dọa cho phát sợ, lần nữa hướng trên bậc thang lui lại. Cái này ăn mày giơ chân lên, hướng phía trước bước ra một bước. Đồng thời cái kia độc nhãn long tròng mắt đi lòng vòng, phảng phất có dòi bò theo trong hốc mắt bò ra ngoài, rơi trên mặt đất. A vạn thủ quang quay người liền hướng trên bậc thang bò. Mấy bước về sau quay đầu nhìn lên, phát hiện cái này ăn mày vậy mà theo sau. Hắn lập tức đem từ đao mảnh đạn nhắm ngay ăn mày ấm xuống kích phát khóa. Một đạo từ đao hư ảnh nhanh chóng bay ra, lại đánh chật phương hướng theo sát ăn mày đầu bay qua. Vạn thủ quang đè xuống về sau không có nhìn kỹ, lần nữa dùng cả tay chân, thất kinh tại trên bậc thang nhanh chóng trèo lên trên. Bò mấy bước sau quay đầu lần nữa nhìn lên, phát hiện ăn mày đã bắt đầu leo lầu. Hắn lập tức xoay người lần nữa, lại kích phát một đạo từ đao. Cái này nói từ đao bắn ra về sau, mặc dù vẫn như cũ phương hướng trệch hướng, nhưng đánh trúng ăn mày bên trái bả vai. Từ đao mảnh đạn không có vật lý tổn thương, chỉ có thể đối quái gì tạo thành bắn bị thương. Nếu như đối phương là quái gì lời nói, bị mảnh đạn đánh trúng, khẳng định sẽ thụ thương thậm chí tiêu vong. Cái này từ đao mảnh đạn hư ảnh xẹp qua ăn mày vai trái lúc, chỉnh tề đem hắn đầu vai cắt đứt xuống. Một đoàn hắc khí theo miệng vết thương toát ra, đuổi theo lão khất cái thân thể dừng lại. Leo thang lầu quá trình bên trong bắt đầu phương hướng trệch hướng, rõ ràng bị thương. Đã thủ thương, vậy đã nói rõ vạn thủ quang đoán chúng đối phương là một cái quái gì, cũng không phải là nhân loại. Vạn thủ quang lúc này đã bò lên trên cầu thang, đi tới thông hướng tầng hầm nơi cửa. Hắn lập tức xoay người lần nữa, lần này mặc dù thở hổn hển, nhưng cố gắng khống chế hai tay của mình không cần phát run. Tay trái ấm ở tay phải, hướng về phía leo thang lầu mà đến lão khất cái lần thứ ba kích phát từ đao mảnh đạn. Phúc từ đao hư ảnh bay ra, trực tiếp xuyên qua lão khất cái ngực, khiến cho trước ngực cùng sau lưng nháy mắt thông thấu. Lão khất cái toàn thân chấn động mạnh một cái, định ngay tại chỗ. Cuối cùng từ trong cổ họng phát ra phảng phất máu hướng dâng lên vô lơn thanh, ngửa ra sau đổ xuống. Vạn thủ quang sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, dùng tay đèn pin dựa theo một màn này. Nhìn thấy lão khất cái ngửa mặt đổ xuống về sau, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, đi nhanh lên ra tầng hầm cửa, lập tức chuyển thân đóng cửa lại. Bất quá tại cửa sắp nháy mắt, một trận tiếng soi soạt âm thanh từ dưới đất phòng trên bậc thang truyền đến. Vạn thủ quang lập tức đem đèn pin ánh sáng chuyển qua phát ra âm thanh vị trí. Kia vừa rồi té ngửa đi xuống lão khất cái, vẫn là đổ vào trên bậc thang, mặt khác hai chân đối với mình, đầu hướng về tầng hầm. Bất quá giờ phút này cặp kia chân lại phảng phất chính mình có sinh mệnh bình thường, dắt lấy ăn mày nửa người trên, bắt đầu hướng trên bậc thang bò sát. Một màn này cực kỳ vượt dị. Ăn mày thân thể giống như bị đảo ngược, hai cái chân thành đầu, đầu lại thành chân. Bò sát cầu thang phương thức phi thường cổ quái, hai chân một trước một sau leo lên bậc thang, kéo lấy thân thể hướng trên bậc thang phương nhúc nhích. Vạn thủ quang bị một màn này dọa cho phát sợ, lập tức đóng cửa. Nhưng cái này dưới đất phòng cửa lập tức liền lại tự hành bắn ra một cánh cửa may. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện khóa cửa đã hư rồi, căn bản đóng không lên. Khó trách vừa rồi nhìn thấy thời điểm cửa là khép hờ. Không có cách nào, hắn đem cửa ra vào bên cạnh một cái cất giữ chống giống chai bia hòm gỗ kéo đến, chống đỡ chạm đất tầng hầm cửa. Tranh thủ thời gian hướng thông hướng lầu hai cửa thang lầu một đường bước nhanh tới. Vốn là chuẩn bị lên lầu vạn thủ quang, mới vừa tới đến cầu thang phía sau còn không có chuyển tới chính diện lúc, tầng hai vang lên tiếng bước chân. tiếng bước chân này rất nặng nề, tựa hồ còn kèm theo kéo làm được thanh âm. Vạn thủ quang giật mình. Lúc này xoay người ngồi xuống. Đem từ đao mảnh đạn máy phát xạ nắm thật chặt trong tay. Ngẩng đầu. Từ thang lầu phía sau nhìn xem tầng hai cửa thang lầu phương hướng. Mấy giây về sau. Vạn thông thân ảnh xuất hiện. Trong tay nắm lấy một người mắt cá chân. Người kia không nhúc nhích. Không biết là chết còn là hôn mê. Vạn thông không có dừng lại. Trực tiếp xuống lầu. Bước chân không vội không chậm. Từng bước một. Trong tay kéo lấy người đi theo một bậc thang rơi xuống. Đầu cúi tại trên bậc thang. Phát ra đông đông đông tiếng vang. Tại cách này yên tĩnh mà âm trầm ban đêm. Có vẻ đặc biệt chói tai làm người ta sợ hãi. Vạn thủ quang tại cầu thang phía sau nhìn chằm chằm vào. Không dám lên tiếng. Thẳng đến vạn thông kéo lấy người đi tới cầu thang vị trí giữa. Hắn lúc này mới thấy rõ ràng bị kéo lấy người vậy mà là thê tử của mình Lưu Giai Lan. Một cỗ nhiệt huyết dâng lên. Vạn thủ quang kém chút liền bạo khởi. Lập tức nhìn về phía kia không nhanh không chậm xuống thang lầu nhi tử. Tâm lý lại dâng lên một cỗ không cam lòng cùng không bỏ được. Thùng đầu cúi tại trên bậc thang thanh âm. Phảng phất tại kích thích vạn thủ quang trái tim. Giống như cương châm. Một châm một trận đâm xuống. Hắn cắn thật chặt môi dưới tâm lý mưu chủ lập kế hoạch mạnh mẽ nhìn xuống. Ngồi xổm thân thể. Rón rén đi tới dưới bậc thang mặt bên. Muốn xách cả mí mắt. Bờ môi đều nhanh muốn cắn chảy máu. Chờ nhi tử đem thê tử từ trên thang lầu kéo xuống tới. Trong quá trình này. Phía sau chỗ ngoặt cách đó không xa cửa phòng dưới đất miệng. Kia chống đỡ chạm đất tầng hầm cửa sắp xếp chống giống chai bia hòm gỗ. Giờ phút này phát ra bột bột bột tiếng ma sát. Rất rõ ràng. Có đồ vật đang ở bên trong dùng sức đẩy mạnh cửa phòng dưới đất. Cái này hòm gỗ cũng không nhẹ. Bên trong đầy bình thường vạn thủ quang uống còn lại bình. Cho dù là chính hắn cũng không nhấc lên nổi. Chỉ có thể kéo lấy. Dương gỗ cùng mặt đất phát ra tiếng ma sát. Thuyết minh cái dương dù chìm. Nhưng ngay tại ra bên ngoài di chuyển. Cái này đồng dạng tại kích thích vạn thủ quang. Nhắc nhở lấy phía sau hắn tên ăn mày kia quái gì. Đang muốn đẩy mở cửa phòng dưới đất leo ra. Vạn thủ quang ngồi xổm trên mặt đất. Động cũng không dám động. Trước mắt cùng sau lưng tao ngộ. Nhưng thần kinh của hắn căng thẳng cao độ. Ngay cả thân thể đều căng đến tựa như liền máu cũng sẽ không tiếp tục lưu động. Giống như trăng tròn dây cung. Kém một chút liền muốn đứt đoạn. Thùng cái cuối cùng bậc thang qua đi, Lưu Giai Lan sau gáy đâm vào tầng một mặt đất. Ngay tại lúc này, vạn thủ quang đột nhiên đứng lên. Vọt tới nằm dưới đất thê tử bên cạnh. Trong tay đã sớm chuẩn bị xong quái gì quấy nhiễu khí ba một cái mở ra chốt mở. Nhét vào Lưu Giai Lan ngửa mặt mà nằm trên bụng. Quái gì quấy nhiễu khí phát huy tác dụng trong chốc lát. Vạn thông nhưng cảm giác trong tay mình bỗng nhiên không còn. Mặc dù còn là nắm lấy mắt cá chân. Nhưng lại cái gì đều nhìn không thấy. Trong mắt hắn, Lưu Giai Lan nháy mắt biến mất. Bất quá Lưu Giai Lan mặc dù biến mất. Nhưng trước mắt lại thêm ra tới một người khác vạn thủ quang. Vạn thủ quang hai mắt đỏ bừng. Cả người tại thời khắc này phảng phất già nua mười mấy tuổi. Thằng cắp đứng trước mặt vạn thông. Không có tránh né. Trên thực tế. Hắn tại đem quái gì quấy nhiễu khí ném cho thê tử lúc. Cũng căn bản không cách nào lại tránh né. Trong tay chặt chẽ nắm chặt từ đao mảnh đạn máy phát xạ. Nước mắt cũng không dừng được nữa. Theo gương mặt lăn xuống. Thông. Thông bờ môi nhúc nhích phát ra ngay cả mình đều nghe không rõ lắm thanh âm. Đây là vì cái gì nàng là ngươi. Mẹ nha. A vạn thông buông bên trong nắm lấy mắt cá chân. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm vạn thủ quang. Miệng trừng thật lớn. Lộ ra một ngụm bén nhọn vô cùng răng nanh. Phát ra ruột gì tiếng kêu. Vạn thủ quang không tự giác lui lại một bước. Cả người bởi vì cực độ chấn kinh. Sợ hãi cùng bi thương. Thân thể nhìn không được lần nữa bắt đầu run rẩy. Hắn hai mắt đấm lệ nhìn trước mắt nhi tử. Lại nhìn một chút nằm trên mặt đất không biết sinh tử thê tử. Nội tâm xoắn xuýt tới cực điểm. Tay phải khẽ nhúc nhích. đem từ đao mảnh đạn máy phát xạ nâng lên. Cánh tay lại tại run rẩy run rẩy. Mặc dù tay trái một mực tại đỡ lấy, nhưng vẫn khống chế không nổi run dữ dội hơn. Phảng phất tại giờ khắc này, hắn dùng ra cả đời này sở hữu dũng khí, buông xuống sở hữu kiên trì cùng chấp nhất, từ bỏ sở hữu ảo tưởng, rút cuộc chật vật, thống khổ đem từ đao mảnh đạn nhắm ngay Vạn Thông. Thông thông thật, xin lỗi nhìn trước mắt quen thuộc nhi tử, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn xa lạ mà kinh khủng bộ dáng. Vạn Thủ Quang nước mắt rơi như mưa, cả người tiếp cận mờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bất quá Vạn Thông tựa hồ cái gì cũng không nghe thấy, chỉ là miệng mở rộng, hướng về phía Vạn Thủ Quang bước ra một bước, muốn tới gần. Một giây sau, Vạn Thủ Quang nhắm mắt lại, hướng về phía Vạn Thông cổ đồng thời nhấn xuống mảnh đạn phát xạ. Phúc tử đao bay ra. Bất quá tại bay ra phía trước một khắc, một cái băng lánh tay tại phía sau bỗng nhiên bắt lấy Vạn Thủ Quang chân, đem hắn mang lệch phương hướng. Nguyên bản khoảng cách gần bắn giết Vạn Thông phương vị căn bản sẽ không sai, chờ giờ phút này lại khiến cho từ đao mảnh đạn trực tiếp hướng lên bay đi. Khoảng cách Vạn Thông đỉnh đầu chí ít một cái nắm tay mà dịch ra. Vạn Thủ Quang quẳng xuống đất, nghiêng đầu nhìn một cái, hai mắt đẫm lệ bên trong, một cỗ hoảng sợ cảm giác lần nữa đánh tới. Lại là kia tầng hầm ăn mày quái gì bò tới phía sau mình, đem hắn dẹp đi. Bỏ lỡ đánh giết Vạn Thông cơ hội tốt. Ngay tại lúc này, Vạn Thông há hốc mồm bỗng nhiên đập xuống. Bất quá tại Vạn Thông răng còn không có tới gần Vạn Thủ Quang cổ lúc, gia hỏa này bỗng nhiên giật mình, phảng phất cảm nhận được cái gì sợ hãi chuyện, lập tức đứng dậy. Nhưng đã tới đã không kịp. Đông một chút, đầu của hắn bị một chi màu đen chày gỗ chính giữa cái trán, cả người bị đánh bay ra ngoài, khoa trương bay đến cầu thang kia một mặt trên tường, va chạm sau mới lại rơi xuống. Mà đổi thành một bên, vậy sẽ Vạn Thủ Quang trượt chân ăn mày quái gì, đang bị chi này chày gỗ hung hăng đập nện, lăn lộn đầy đất, không phát ra được một điểm thanh âm. Vạn Thủ Quang giật mình vô cùng, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp kia ngay tại phung chày gỗ bóng người tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Hắn một tay lau sạch nước mắt, một cái tay khác nhặt lên rơi tại một bên đèn pin vừa chiếu, bật thốt lên, nhăn. Nhăn Tuấn Trạch, ta có thể trở về không? Chết 39 chương 373, một mũi tên trúng mấy chim. Theo Vạn Thủ Quang nơi đó rời đi về sau, Nhăn Tuấn Trạch cũng không có đi xa, mà là tại phủ cận du đãng một vòng về sau, về tới biệt thự phủ cận. Hắn một mực tại suy nghĩ, nhiệm vụ tin tức nhắc nhở chính là phục sinh. Mà nhìn bộ dạng này, Vạn Thủ Quang hai vợ chồng thần thần bí bí, cho người cảm giác chính là tại ẩn giấu cái gì. Nếu như con của bọn hắn sống lại, hai người này tại ẩn giấu cái gì lời nói, khả năng này Vạn Thông phục sinh chính là bị sử dụng thủ đoạn không thường quy. Bất quá nội dung nhiệm vụ đã nói rất rõ ràng, cái này quái gì cũng không phải là tân sinh, mà là đã sớm tồn tại, đồng thời làm quen cái khác quái gì. Đổi loại phương thức đến xem, nếu như hai vợ chồng này nhi tử bị phục sinh, kia có thể là bị mặt khác quái gì chiếm cứ thân xác, mà cũng không phải là đúng nghĩa phục sinh. Mang theo cái nghi vấn này, Nhan Tuấn Trạch trở về tới mai táng Vạn Thông mộ huyệt phía trước, đem vùi lấp mộ huyệt bùn đất cẩn thận dò xét một lần. Quả nhiên liền phát hiện mộ huyệt xung quanh có lẻ tán vẩy xuống bùn đất mảnh. Nhìn qua không giống như là chuyên nghiệp đắp lên mộ huyệt thủ pháp, lại đem bùn đất đào lên một ít, liền gặp bùn đất trong lúc đó cũng đâm vào nhiều cái chỉnh tề hòn đá, hơn nữa xem xét chính là vội vội vàng vàng gây nên. Xem ra cái này mộ huyệt bị người động tới. Bởi vì thời gian còn sớm, Nhan Tuấn Trạch không có lập tức trở về biệt thự xung quanh, mà là bốn phía nhìn nhìn. Kề bên này có một rừng cây nhỏ, hắn ngay tại ngoài bìa rừng dọc theo dưới một thân cây ngồi, chuẩn bị đợi đến trời tối. Hôm nay thời tiết hắn lúc trước cố ý tra xét một chút, thuộc về trời âm u, ban đêm sẽ không xuất hiện mặt trăng. Bất quá để cho an toàn,

hơn phân nửa giờ về sau, lại nếm thử liên hệ người của chúng ta. Nếu như không cách nào liên hệ, ngày mai phái ra một tiểu đội khác đi phụ cận nghe ngóng tình huống. Nhưng tạm thời không nên tới gần kia phiến mất liên lạc khu vực. Nghe mệnh lệnh của hắn, Nhan Tuấn Trạch yên lòng. Hồi ức trở về phía trước hình ảnh kia bên trong xuất hiện vô diện nhân nháy mắt biến thành cái này trẻ tuổi thao tác viên dáng vẻ. Hắn suy đoán bóng đen kia truyền nhiễm hắc độc cũng không phải là khủng bố như vậy. Chí ít sẽ trước tiên nhìn thấy đối phương bộ dáng, sau đó tiến hành tướng mạo mô phỏng, cuối cùng mới thông qua môi giới truyền nhiễm hắc độc. Mà rõ ràng vừa rồi thoạt nhìn, thông qua tướng mạo mô phỏng về sau, người trẻ tuổi kia lây nhiễm hắc độc đến chết bất đắc kỳ tử tốc độ tăng nhanh không ít, mặc dù cũng có Trương Thừa Kính thông qua từ trường tăng áp lực nguyên nhân. Đây giống như là một loại chất xúc tác. Về phần Trương Thừa Kính về sau cánh tay lây nhiễm hắc độc về sau, nhưng không có đạt đến nhanh như vậy lây nhiễm tốc độ, thậm chí còn có thể đi hạch tâm phòng thí nghiệm cứu chữa. Hẳn là bóng đen không có mô phỏng ra Trương Thừa Kính tướng mạo, cho nên không đạt được thôi hóa hiệu quả. Ta có thể trở về không chết 39 chương 376 trừ linh tư liệu. Lần này bởi vì kia soái khí tuổi trẻ thao tác viên không có lây nhiễm hắc hạ độc chết vong, liền không có phát sinh tình huống khẩn cấp. Tổng đội phó đội trưởng cho dài biển không có dẫn người đến. Bất quá Megali đại đô bên kia tao ngộ đã đầy đủ nhường Trương Thừa Kính đám người coi trọng. Hắn chuẩn bị lập tức triệu tập tổng đội trọng yếu cương vị nhân viên mở một cái hội nghị khẩn cấp. Cùng Nhan Tuấn Trạch tách ra lúc, hắn làm mất đi một tấm tạp cấp Nhan Tuấn Trạch. Đây là dưới lầu cơ sở dữ liệu giấy thông hành. Quẹt thẻ có thể đi vào xem xét tư liệu. Ta nghĩ một ít tư liệu ngươi sẽ có hứng thú. Ngươi trước tiên nhìn xem, chờ ta tan họp gọi điện thoại cho ngươi. Nhan Tuấn Trạch tiếp nhận tạp, nghiêm túc nhìn một chút. Đây cũng là một tấm nội bộ tạp, cũng không phải là sở hữu người trừ linh đều có thể được đến. Đó có thể thấy được kia tổng đội trong kho tài liệu khẳng định có rất nhiều tin tức bí ẩn. Nhan Tuấn Trạch xuống đến tầng 16, mà Trương Thừa Kính thì là tiếp tục ngồi thang máy hướng trên lầu mà đi. Không biết là đến tầng thứ mấy. Ra thang máy tiến vào tầng 16 cửa chính liền cần quét thẻ, nơi này cửa ra vào ngồi một bảo vệ. Tại Nhan Tuấn Trạch sau khi xuất hiện, nhân viên an ninh kia ngẩng đầu nhìn hắn cũng không nói chuyện. Nhan Tuấn Trạch đáp lại mỉm cười, lấy ra Trương Thừa Kính cho mình tạp. Tại cửa ra vào thẻ từ cảm ứng khu đụng một cái. Một giây sau, trước mắt cửa hướng hai bên mở ra. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn một chút nhân viên an ninh kia, phát hiện ra hỏa này đã không tại nhìn chăm chú chính mình, mà là một lần nữa cúi đầu. Đi vào một đầu hình cung hành lang. Cái này trong hành lang ánh sáng sung túc, tựa hồ là dọc theo trung gian tư liệu khu tu kiến. Mỗi đi một khoảng cách, liền có lối ra rời đi hành lang, tiến vào tương ứng khu vực tư liệu khu. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là vây quanh tư liệu khu đem cái này hình khuyên hành lang đi một vòng. Chờ trở lại điểm xuất phát về sau, hắn đại khái hiểu tư liệu khu thiết lập. Trong này chia làm 4 bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là trừ linh tổ chức tư liệu. Cái này không chỉ có bao gồm hoa ứng đại đô người trừ linh, còn có mặt khác đa số trừ linh tổ chức. Tại Âu Lai đại đô, nơi đó trực tiếp không gọi trừ linh mà gọi là trừ ma. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận tra xét hoa ứng đại đô, Doanh Nhật đại đô, Megali đại đô cùng Âu Lai đại đô giới thiệu. Ở trong đó địa giới khu vực rộng nhất Âu Lai đại đô, trừ ma người tổ chức hỗn loạn nhất, tràn ngập lượng lớn cùng loại lính đánh thuê bình thường trừ ma người. Âu Lai đại đô quản lý khu vực khá lớn, có hơn 30 khu, mà trừ ma tổ chức càng là to to nhỏ nhỏ đều có. Cũng không có hình thành một cách bình thường quản lý hệ thống. Doanh Nhật đại đô trừ linh tổ chức thống nhất bị một cách gọi U Minh Mạc Phủ tổ chức quản lý. Trừ cái đó ra lại không có những tổ chức khác. Cho dù có trong thời gian này có tổ chức nhỏ xuất hiện, cũng sẽ bị U Minh Mạc Phủ cưỡng chế hợp nhất. Megali đại đô lớn nhất trừ linh tổ chức chính là Bán Nguyệt Hiệp Hội. Sau đó còn có một chút nhỏ bé tổ chức, Đối với những tổ chức này bán nguyệt hiệp hội cũng không chèn ép, mà là hòa thuận chung sống. Đương nhiên, nếu như nguyện ý gia nhập bán nguyệt hiệp hội, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ là bán nguyệt hiệp hội bởi vì thành viên khá nhiều, tầng cấp cũng so với rộng rãi, dẫn đến quản lý tương đối lỏng lẻo. Theo Nhan Tuấn Trạch lần trước tại đại trở về bên trong biết, liền có bình thường đi làm, thời khắc mấu chốt mới triệu tập lại chấp hành nhiệm vụ người trừ linh. Cái này người trừ linh chưa nói tới có nhiều trung tâm, bởi vì lòng cảm mến cũng không cường. Về phần Hoa Ứng Đại Đô bên này người trừ linh tổ chức, là từ khu Hoa Ứng tổng đội quản lý khu khác mấy chi phân đội, sau đó phân chia hàng ngũ lại đến quản lý trong thành phố tiểu đội. Nhan Tuấn Trạch nhìn kỹ một chút Hoa Ứng Đại Đô người trừ linh tổ chức giới thiệu, liền hiện tại tổ chức này một nhóm nguyên lão, trừ Trương Thừa Kính, cho Dài Biển hai người bên ngoài, còn có 5 tên. Bất quá 5 người này bên trong lại có 2 người cũng không phải là người trừ linh, chỉ là đối quái gì từ trường nghiên cứu cùng khắc chế rất có thành tích, trước mắt thuộc về tổng đội quản lý nhân chi một. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới Hoa Ứng Đại Đô người trừ linh tổ chức thành lập, còn thật cùng đa số quan phương đồng thời không cái gì quan hệ. Nguyên nhân trong đó không được biết. Xem hết cái thứ nhất khu đại khái tư liệu, hắn lại đi tới cái thứ hai khu vực. Cái này một khối tư liệu là liên quan tới đủ loại từ trường dụng cụ thiết bị chờ giới thiệu cùng vận dụng. Cơ sở dữ liệu tương đối phong phú. Có phần lớn vũ khí là Nhan Tuấn Trạch cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hắn nhìn một chút từ đao giới thiệu. Trước mắt từ đao đã là đời thứ tư sản phẩm. Cái này bất quá mới là quái gì bùng nổ đến bây giờ 1.5 năm. Thay đổi triều đại xem như tương đối nhiều lần. Hoa Ứng Đại Đô người trừ linh cơ bản sử dụng từ đao cùng tàng khấu hai loại. Chỉ có 5 sao người trừ linh mới không nhận từ đao ước thúc. Lại tại cực pháp khống chế cùng vận dụng. Mà có thể sử dụng tàng khấu 1 sao cùng 2 sao người trừ linh cũng đồng dạng khó được bồi dưỡng. Bởi vì tàng khấu bùng nổ nháy mắt, sẽ khiến bốn phía từ trường hỗn loạn. Lần một lần hai còn tốt. Nếu là thường xuyên tiếp xúc loại này từ trường hỗn loạn hoàn cảnh, người bình thường kẻ nhẹ cơ thể hỗn loạn, thay cũ đổi mới chức năng suy yếu, kẻ nặng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Cho nên 1 sao cùng 2 sao người trừ linh đồng dạng cũng là dị thường thể chất người sở hữu. Bọn họ có thể kháng cự loại này từ trường hỗn loạn hoàn cảnh. Đồng dạng, cái này cấp thấp người trừ linh tại thân thể thích ứng lực tăng cường về sau, đồng dạng có thể có cơ hội biến thành đẳng cấp cao người trừ linh. Đương nhiên, so với những cái kia trời sinh liền có được cực mạnh thể chất đặc thù người mà nói còn là kém rất nhiều. Tại đọc qua mặt khác đa số người trừ linh tổ chức thời điểm, Nhan Tuấn Trạch chú ý tới cơ hồ mỗi một cách đa số diệt linh vũ khí đều không giống nhau. Tỉ như Megali Đại Đô thiên hướng về đem diệt linh vũ khí cùng vũ khí nóng đem kết hợp. Nhưng quá ỷ lại từ năng vũ khí, hậu quả chính là bọn họ thể chất đặc thù phổ biến không có Hoa Ứng Đại Đô bên này cường hãn. Mà Doanh Nhật Đại Đô U Minh Mạc Phủ người trừ linh thì càng có khuyên hướng cùng quái gì kết hợp. Cũng chính là Hoa Ứng Đại Đô bên này gọi người dưỡng linh sử dụng phương pháp. Về phần Âu Lai Đại Đô trừ ma người sử dụng phương pháp thì có vẻ lộn xộn rất nhiều. Có từ năng súng, đao, dao găm, thậm chí là từ năng mạch xung khí vân vân. Chỉ bất quá sống mạch xung khí loại này phạm vi lớn vũ khí đối với nhân sinh bình thường sống mang tới ảnh hưởng đồng dạng to lớn. Cơ hồ có thể để cách nào đó khu vực nháy mắt tê liệt. Nhìn cái thứ hai khu vực cơ sở dữ liệu về sau, bởi vì tư liệu quá nhiều, Nhan Tuấn Trạch cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn xem hết. Hắn lập tức đi hướng cái thứ ba tư liệu khu. Cái này tư liệu khu tin tức lấy các loại quái gì làm chủ. Đã bao hàm người trừ linh tiểu đội thành lập tới nay, tiêu diệt cùng bắt tù binh đủ loại quái gì miêu tả. Cái này một phần nội dung Nhan Tuấn Trạch lật xem rất nhanh, bởi vì hắn cơ bản đều tiếp xúc qua. Một ít không có tiếp xúc đến cũng là cơ bản giống nhau. Bất quá tại lật xem đến có một phần đối quái gì miêu tả lúc, Nhan Tuấn Trạch ngây ngẩn cả người, chân mày hơi nhíu lại. không tại đọc nhanh như gió, mà là từng chữ nghiêm túc đọc. Tại một đoạn này văn tự bên trong, hắn tiếp xúc đến một cái chưa từng thấy qua miêu tả không thể diễn tả quái gì. Loại này không thể diễn tả quái gì nhìn bộ dáng cũng không phải là người sau khi chết sinh ra, mà là bởi vì một ít nguyên nhân không biết mà ra đời quái gì. Mặt khác số lượng cực ít, tại Hoa Ứng Đại Đô rất ít phát hiện. Trước mắt thăm dò tới tư liệu cơ bản đều là mặt khác đa số phát hiện. Ở trong đó Megali Đại Đô cùng Âu Lai Đại Đô khá nhiều. Bởi vì quái gì bùng nổ mà trống sống xuất hiện quái gì lúc này là thế nào loại hình Nhan Tuấn Trạch rất hiếu kỳ. Bất quá tại những tài liệu này bên trong, hắn tìm không thấy cụ thể ví dụ. Chỉ là tìm được một đoạn đối không thể diễn tả quái gì đơn giản miêu tả. Nó được xưng là thổ truy nhân. Mọc ra bốn cái lỗ tai. Chỉ có một con mắt. Đầu cơ hồ là tròn soi. Miệng của nó rất lớn. Đồng thời không tại trên đầu. Mà là sinh trưởng ở giữa bụng. Mặt khác hiện đứng thẳng. Theo ngực luôn luôn kéo đến cái rốn vị trí. Làm cái miệng này khép mở lúc phi thường. Khủng bố bên trong có thể thấy được lượng lớn nhúc nhích vật. Loại quái này dị sinh vật lần thứ nhất tại Âu Lai Đại Đô Sắc Kỳ thôn trang bị phát hiện. Tại trừ ma người tới gần nó lúc. Nó đã tại thôn phệ thứ 11 cái thôn dân làn da. Đúng. Nó chỉ thôn phệ làn da. Sống sờ sờ từ thân thể người lên lột bỏ tới. Nhan Tuấn Trạch thật dài thở ra một hơi ngẩng đầu. Loại này bộ dáng quái dị. Quả thực đã thoát ly người sau khi chết biến thành quái dị phạm chủ. Không biết nên hình dung như thế nào. Có lẽ không biết có thể hay không tìm ra nó là thế nào được đến. Chẳng lẽ khi còn sống là một cái gì dạng người Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ. Lập tức lắc đầu. Lại dị dạng. Cũng không có khả năng dị dạng thành cái dạng này. Hơn nữa vì cái gì chỉ ăn người sống làn da lại lật lật nội dung phía sau. Không tiếp tục liên quan tới cái này thổ truy nhân kỹ lưỡng hơn miêu tả. Nghĩ đến đây cũng là Hoa Ứng Đại Đô người trừ linh thông qua thủ đoạn đặc thù lấy được tin tức. Khép lại tư liệu sách. Nhan Tuấn Trạch bắt đầu suy đoán. Thế giới này. Có lẽ mình bây giờ nhìn thấy chỉ là mặt ngoài. Còn có càng sâu một tầng bản chất. Cũng không có bị phát hiện. Không thể diễn tả quái gì trong miệng lẩm bẩm. Phần sau lại lật nhìn một ít nhường hắn cảm thấy khiếp sợ tư liệu. Lúc này mới rời đi cái thứ ba tư liệu khu. Hướng cái thứ tư tư liệu khu đi đến. Cái này cái thứ ba tư liệu khu chỗ giới thiệu quái gì. Cũng không phải là dựa theo Nhan Tuấn Trạch đồ phổ chỗ phân loại du linh. Tố linh. Tư linh loại này cấp bậc phân chia. Mà là dựa theo cái này quái gì có thể tạo thành sự kiện đẳng cấp trôi qua đỉnh. Tỷ như vừa rồi kia được xưng là thổ truy nhân không thể diễn tả quái gì. Liền bị định là cấp cơ sự kiện người sáng lập. Mà tại Nhan Tuấn Trạch xem ra tối đa cũng chính là bán tố linh cái kia phạm vi. Đi tới cái thứ tư tư liệu khu lối vào chỗ lúc. Nhan Tuấn Trạch ngơ ngác một chút. Hắn phát hiện thông hướng cái thứ tư tư liệu khu lối vào chỗ lại bị một đạo trong suốt cửa thủy tinh chặn lại. Vừa rồi đi qua thời điểm. Bởi vì cửa thủy tinh bị sáng bóng gần như trong suốt. Cho nên căn bản không có phát giác. Giờ phút này mới phát hiện cái này cái thứ tư tư liệu khu là bị ngăn lại. Cửa thủy tinh bên cạnh có một cái thẻ từ quét thẻ chỗ. Nhan Tuấn Trạch cầm Trương Thừa Kính cho hắn thẻ từ tiến đến quét thẻ cảm ứng khu lúc. Phát ra đích một thanh âm vang lên. Nhưng cửa thủy tinh cũng không có mở ra. Cảm ứng khu phía trên hình sợi dài tiểu biểu hiện trên màn ảnh ra một nhóm màu đỏ kiểu chữ. Quyền hạn không đủ. Ta đi. Đây chính là Trương Thừa Kính quyền hạn. Chẳng lẽ đều không đủ lấy tiến vào cái thứ tư tư liệu khu sao? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc. Đem thẻ từ tiến đến trước mắt. Nhìn kỹ một chút. Phát hiện tấm thẻ này rất mới. Tựa hồ không hề giống là dùng rất lâu dáng vẻ. Ngược lại giống như là mới mở tạp. Một chút suy nghĩ. Hắn suy đoán tấm thẻ này kỳ thật cũng không phải là Trương Thừa Kính bản thân tấm kia. Mà là Trương Thừa Kính vì để cho mình có thể tiến vào nơi này. Đơn độc mới mở một tấm thông hành tạp. Khó trách Nhan Tuấn Trạch đứng tại cửa thủy tinh phía trước. Nhìn xem cái thứ tư tư liệu trong khu tư liệu. cảm giác lòng ngứa ngáy khó chịu. Theo cái phương hướng này nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy treo ở tư liệu khu lối đi nhỏ phía ngoài tư liệu bài. Tới gần cửa thủy tinh bên này tư liệu bài lên viết đặc thù nhân loại. Lại tiến vào trong tư liệu bài thì viết đặc thù vật phẩm. Tận cùng bên trong một khối tư liệu bài chữ viết nhìn không rõ lắm, nhưng mơ hồ có thể gặp đến cái gì phương pháp. Chiếu mặt chữ ý tứ đến suy đoán, cái này đặc thù nhân loại hẳn là chỉ có được thể chất đặc thù nhân loại. Tỷ như cùng quái gì có được thân cận thể chất khô tử loại kia. Có lẽ còn có khác thể chất đặc thù. Tỷ như trời sinh đối từ trường nắm giữ năng lực cực lớn. Mà đặc thù vật phẩm thì càng tốt lý giải. Thật giống như trên người mình mang theo hắc linh châu, chính là thuộc về điển hình đặc thù vật phẩm. Loại vật này đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói là càng nhiều càng tốt. Mà mặt khác một ít đặc thù vật phẩm, tỉ như người dưỡng linh luyện chế mỡ thi những cái kia không biết có tính không, chỉ đổ thừa hiện tại không cách nào đi vào đọc qua. Về phần tận cùng bên trong phương pháp tư liệu khu, Nhan Tuấn Trạch suy đoán đây cũng là thu nhận sử dụng một ít cùng loại cực pháp hoặc là mặt khác bài trừ quái gì phương pháp chờ nội dung. Tốt đáng tiếc ai nhìn xem nhiều như vậy tư liệu bày ở trước mắt mình, lại không cách nào đọc qua. Nhan Tuấn Trạch đem cái chán tựa ở cái này trong suốt cửa thủy tinh lên, trơ mắt nhìn trước mắt quý giá tài phú mà không cách nào hưởng dụng. Ngay tại lúc này, tư liệu khu bên ngoài bảo an đứng lên, xoay người liền gặp Nhan Tuấn Trạch lấy loại này hiếm thấy tư thế tại cách không tìm đọc tư liệu. Bảo an mở ra trong tay đèn pin, đầu tiên là gõ hai cái hắn bên kia cửa lớn thủy tinh, nhắc nhở Nhan Tuấn Trạch có thể ra tới. Sau đó lại dùng đèn pin chiếu sáng bắn Nhan Tuấn Trạch đầu. Nhan Tuấn Trạch lúc này nước miếng đều nhanh chảy xuống đến, phát giác mình bị ánh sáng soi. Hắn lúc này mới có phản ứng, đem dựa vào cửa thủy tinh cái chán thu hồi, quay đầu nhìn về phía cao mày bảo an, lộ ra một cái tự nhận là rất hữu hảo kỳ thực tại bảo an xem ra rất ngu ngốc bút mỉm cười. Ra tới. Bảo an hô. Bởi vì phát hiện Nhan Tuấn Trạch không có tiến vào cái thứ tư tư liệu khu huyền hạn, cho nên hắn bắt đầu lên tiếng nhắc nhở. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, lần nữa hướng kia đặc thù nhân loại tư liệu khu nhìn một chút, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Rời đi cơ sở dữ liệu tầng lầu này về sau, hắn trực tiếp nhấn xuống đến phụ tầng 2 nút bấm. Suy nghĩ một chút, hiện tại Trương Thừa Kính hẳn là vẫn còn đang họp. Dù sao vừa rồi thấy phát sinh ở Megali đại đô bên kia gì huống quá mức chấn nhiếp. Hoa ứng đại đô người trừ linh tổ chức khẳng định phải nghĩ biện pháp ứng đối. Ít nhất cũng phải trước tiên thăm dò rõ ràng bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, sau đó mới có thể có ứng đối biện pháp. Bất quá tại Nhan Tuấn Trạch đến nghĩ, nếu như kia phô thiên cách địa bóng đen đều có phía trước tại video hình ảnh trông được gặp cái kia bóng đen sức mạnh, kia đối với lúc ấy tại tế đàn phủ cận sở hữu bán nguyệt hiệp hội người trừ linh đến nói, sẽ là một hồi tai họa ngập đầu. Cho dù bán nguyệt hiệp hội có thể kịp phản ứng ứng đối, cái kia cũng phải cần một khoảng thời gian mới được. Chí ít tổn thất nặng nề là trốn không thoát. Nhớ tới kia đặt ở trong tế đàn ở giữa giống như cổ tịch một quyển sách, Nhan Tuấn Trạch suy đoán vật kia nói không chừng cũng tại thứ tư tư liệu khu đặc thù vật phẩm bên trong, chỉ là chính mình không cách nào chứng thực. Đinh thang máy đi tới phụ tầng 2. Cửa thang máy vừa mới mở ra, Nhan Tuấn Trạch liền gặp đứng ở cửa hai tên bảo an quay đầu xem ra. Cái này phụ tầng 2 thoạt nhìn so với phía trên nghiêm nhiều, mới mở ra thang máy liền có người cảnh giới. Trong đó một tên bảo an hỏi, xin hỏi ngươi, ta gọi Nhan Tuấn Trạch là Vạn Thủ Quang mời ta đến. Nhan Tuấn Trạch nhớ tới Vạn Thủ Quang lời nói, lập tức giới thiệu chính mình. Bảo an lập tức gật đầu, thỉnh cho ta ngươi người trừ linh giấy thông hành đăng ký một chút. Nhan Tuấn Trạch đưa ra đăng ký về sau, một tên khác bảo an tại phía trước dẫn đường, hắn đi theo phía sau. Gặp tên này bảo an trên đường đi chí ít dùng quyền hạn của mình tạp mở ra ba đạo nặng nề cửa kim loại, lúc này mới đi vào bên trong phòng thí nghiệm. Vạn tiên sinh, vị này Nhan Tuấn Trạch tiên sinh tới rồi. Bảo an nói một phen, lập tức lui ra ngoài. Vạn Thủ Quang lúc này ngay tại trên máy vi tính điều chỉnh hắc linh tản số liệu. Bên cạnh hắn chỉ có một tên trợ thủ, giờ phút này trẻ tuổi trợ thủ quay đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Căn này phòng thí nghiệm hẳn là cái này phụ tầng hai bên trong rất nhiều trong phòng thí nghiệm một gian. Diện tích cũng không tính rất lớn. Bên ngoài có một loạt máy tính cùng không biết tên dụng cụ. Bên trong dùng chống đạn cấp thủy tinh thiết trí một cái hình vuông khu cách ly. Diện tích tại 20 mét vuông trong vòng. Có thể ở trong đó đối vũ khí tiến hành thí nghiệm. Nhan Tuấn Trạch đi tới. Vạn Thủ Quang không có ngẩng đầu. Mà là chỉ vào màn ảnh máy vi tính nói. Vừa rồi ta nhường A Nam đem sở hữu liên quan tới hắc linh tản số liệu thâu nhập máy vi tính máy mô phỏng bên trong. Đã tự hành vận chuyển kiểm tra một lần. Hiện tại ta ngay tại dùng tay kiểm tra. Ngươi ngồi trước một chút. A Nam Nhan Tuấn Trạch hơi kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện kia trợ thủ vậy mà là một nữ nhân. Chỉ là đối phương cạo tóc ngắn. Ngũ quan lập thể. Nhìn qua rất nhẹ nhàng khoan khoái. Mới vừa rồi không có chú ý. Còn tưởng rằng là cái trẻ tuổi tiểu tử. Sau khi ngồi xuống trợ thủ A Nam đi đến máy đun nước phía trước cho hắn đến một ly nước ấm. Nhan Tuấn Trạch tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, lúc này Vạn Thủ Quang còn tại kiểm tra. A Nam nhẹ giọng mở miệng nói, ta họ sư, gọi sư A Nam. Thứ này, là ngươi thiết kế sao? Nhan Tuấn Trạch nhấp một hớp nước nóng, gật gật đầu. Có chút ý tứ, cùng dĩ vãng lão sư thiết kế những vật kia cũng khác nhau. Sư A Nam mỉm cười nói, chỉ là ta nhìn không rõ uy lực của nó muốn như thế nào mới có thể phát huy ra tới. Nhan Tuấn Trạch cũng cười nói, qua mấy ngày ngươi sẽ biết. Đó cũng không phải đơn thuần đập nện hình vũ khí. Vậy nó thế nào phát ra công kích đâu? Sư A Nam kinh ngạc. Ta nhìn ngươi trong này cần điều kiện rất khắc nghiệt. A Nhan Tuấn Trạch nhún vai. Xác thực đến nói, ta cũng không biết thế nào miêu tả. Ta có thể trở về không chết 39 chương 377 ba cỗ năng lượng chế hành lại ngồi một lát. Sư A Nam chạy tới đem Nhan Tuấn Trạch vẽ tay bản vẽ lấy tới. Ngồi ở một bên nghiên cứu. Thỉnh thoảng cầm bản vẽ hỏi Nhan Tuấn Trạch nơi này thiết kế có dụng ý gì. Hai người thanh âm nói chuyện đều rất nhỏ. Bất quá Nhan Tuấn Trạch nhìn ra được. Sư A Nam đối với vũ khí phương diện chế tạo là thật yêu quý. Rất dụng tâm. Đồng thời cũng nói ra một ít giải thích của mình. Nhan Tuấn Trạch cùng nàng một phen trò chuyện về sau. Phát hiện chính mình hẳn là biết đại khái Vạn Thủ Quang đối với như thế nào chế tạo cái này hắc linh tàn ý tưởng. Bởi vì sư A Nam là hắn một tay mang ra. Đồ đệ hiểu rất rõ hắn bình thường phương pháp làm việc, đại khái quan điểm cách nhìn cũng kém không nhiều. Đợi sau một thời gian ngắn. Vạn Thủ Quang dùng tay khảo nghiệm trong máy vi tính số liệu. Xác nhận có thể kết cấu về sau. Bắt đầu thành lập kết cấu mô đu le. Thành lập kết cấu mô đu le phải hao phí một chút thời gian. Cho nên hắn rót cho mình chén nước. Đi tới. Sư A Nam tranh thủ thời gian đứng dậy. Lui qua một bên. Vạn Thủ Quang sau khi ngồi xuống đối Nhan Tuấn Trạch nói. Bằng vào ta kinh nghiệm. Mặc dù phía trước không có làm qua cùng loại vũ khí, nhưng cơ bản số liệu hẳn không có vấn đề. Nhiều nhất tại khảo nghiệm qua người chậm tiến được một phần điều khiển tinh vi là được rồi. Làm phiền ngươi, Vạn Thúc Thúc. Nhan Tuấn Trạch nói. Vạn Thủ Quang khoát tay áo, là chúng ta làm phiền ngươi. Sư A Nam ở một bên nghe được không hiểu ra sao, cũng không tốt hỏi thăm. Vạn Thủ Quang lại nói. Căn cứ ta phân phối nguyên vật liệu tham số. Đồng thời thông qua máy tính số liệu hoàn toàn mô phỏng sau khi ra ngoài. Kỳ thật tại chính thức chế tác giai đoạn là phi thường nhanh. Chủ yếu là số liệu điều chỉnh cách này một khối muốn tỉ mỉ một điểm. 100% mô phỏng sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Vạn Thủ Quang gật đầu, đúng, hoàn toàn giống nhau như đúc. Nếu như mô phỏng thành công chế ra tuyệt đối là đồng dạng. Nhưng cụ thể năng lượng số liệu ta cần hỏi một chút lão Trương. Nhan Tuấn Trạch nói. Năng lượng quái gì cân bằng cái này một khối. Quả thực muốn Trương Thúc Thúc định đoạt. Ta cũng không hiểu lắm. Ngày mai ta hỏi lại hắn,

thứ này chỉ phân rõ cùng diệt sát quái gì, không tồn tại ngộ sát khả năng. Phải biết từ đao có đôi khi không chuẩn xác, cũng sẽ ngộ thương người bình thường. Bởi vì có hai loại hình dạng. Tại tình huống nguy cấp lúc, người trừ linh có thể sẽ quên vật lý công kích, không có điều ra tử mang. Lúc này đầu chọc cùng tên kia nữ đội viên đem hỏa lang đỡ. Người trẻ tuổi kia nhìn qua tựa hồ không có gì đáng ngại, chỉ là sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm nhũn. Cùng cách này cơ 11 người trừ linh tiểu đội hàn huyên một lát. Khung hải ba đám người đối Nhan Tuấn Trạch luôn phiên nói lời cảm tạ. Nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, tuy nói có khung hải ba tên này 4 sao người trừ linh tại, hỏa lang khả năng không lớn sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nhưng bị một phen tội là không thể tránh được. Sau đó tiểu đội thành viên vội vàng thu thập còn lại cuộc diện. Thông chi yến gia câu cư dân không cần lại cấm đi lại ban đêm. Đồng thời báo cáo tổng đội một lần nữa phân công một vị người trừ linh xuống tới. Nhan Tuấn Trạch trong đêm về tới khu hoa ứng thành khu trở về khách sạn ở lại. Trở lại khách sạn về sau, hắn mở ra hắc linh tản nhìn kỹ một chút. Nhìn qua hắc linh tản bình thường không có gì lạ. Cho dù ở đánh giết một cái quái gì sau cũng nhìn không ra có bất kỳ khác thường dấu vết. Chớ nói chi là thấy được ở bên trong bán hư linh. Phương Ngưng cùng với cảm nhận được hắc linh châu. Năng lượng quái gì tại hoàn mỹ cân đối về sau, không nghĩ tới lại sẽ đạt tới kỳ diệu như vậy hoàn cảnh. Giờ phút này Nhan Tuấn Trạch đồng dạng không cảm giác được Phương Ngưng. Không cảm giác được cái kia kinh khủng bán hư linh tồn tại. Hơn nữa Phương Ngưng tại ô bên trong xuất hiện. Tựa hồ ánh trăng xuất hiện đã không còn là phát động điều kiện. Nói cách khác, chỉ cần mình chống ra ô, một khi có không biết rõ tình hình quái gì nhích lại gần mình, liền sẽ bị ô bên trong ba cỗ năng lượng liên hợp thôn phệ. Mặc kệ ánh trăng, nếu là tại có ánh trăng dưới tình huống chống ra ô về sau, Phương Ngưng sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Nhan Tuấn Trạch âm thầm cân nhắc, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt dù vị trí trung tâm. Vị trí kia dùng cao phân tử màng mỏng, vạn thủ quang dụng ý là có thể hấp thu bộ phận ánh trăng, nhưng lại sẽ không để cho Phương Ngưng hoàn toàn đầy đủ đắm chìm ở dưới ánh trăng, cùng làm nhận nhất định hạn chế. Nhan Tuấn Trạch phỏng đoán, nếu như Phương Ngưng tại ô bên trong đắm chìm đến ánh trăng về sau, có thể sẽ tăng cường thực lực, nhưng không có khả năng đánh vỡ ba cỗ năng lượng cân bằng. Có lẽ lúc kia Phương Ngưng sẽ chiếm theo nhất định vị trí chủ đạo. Nếu không phải là tại ô bên trong hiện ra chân thân, nếu không phải là có thể phóng thích nàng một ít đặc thù thủ đoạn công kích, tỉ như điện giật. Đây chỉ là suy đoán, cũng nên thử qua về sau mới có thể biết. Bất quá đã Trương Thừa Kính cùng Phản Thủ Quang đều yên tâm làm như thế, vậy đã nói rõ làm như vậy đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói không có gì nguy hiểm, cũng sẽ không hư hao cái này hắc linh tản. Sáng sớm hôm sau, Nhan Tuấn Trạch đi Trương Thừa Kính nơi ở bên ngoài chờ, hướng hắn cáo biệt, bay hướng Thiên Minh vé máy bay là trung buổi trưa. Trước đó hắn còn muốn đi một chuyến Phản Thủ Quang nhà, hướng hắn nói lời cảm tạ đồng thời cáo biệt. Trương Thừa Kính nhìn xem Nhan Tuấn Trạch từ đầu đến cuối mang theo một vệt ánh mắt tán thưởng, tùy ý hỏi một câu: ngươi cái kia thanh hắc linh tản đâu, hiệu quả thế nào? Nhan Tuấn Trạch tự nhiên sẽ không nói cho hắn đã đem hắc linh tản thu nhập tiết điểm bên trong bảo tồn, chỉ là trả lời: tối hôm qua tiểu thí thân thủ, công kích hiệu quả còn rất nhường người vừa ý. Ta nghĩ ngươi chờ một lúc đi làm liền biết, 4 sao người trừ linh khung hải ba khẳng định sẽ chạy tới hạch hỏi. Trương Thừa Kính cười ha ha, nói: mấy ngày nay sau khi trở về, chính ngươi phải chú ý điểm. Nói cho Tiểu Mạc, nhường nàng lúc thi hành nhiệm vụ tốt nhất cũng đi theo Quách Hữu Lương bên cạnh. Thế nào đâu, Nhan Tuấn Trạch có chút hiếu kỳ hắn vì sao lại đột nhiên như vậy cảnh giác. Trương Thừa Kính cũng không có lập tức đi đến tới đón hắn xe con phía trước, mà là kéo qua Nhan Tuấn Trạch đi đến một bên, thấp giọng nói: Megali đại đô bên kia triệt để loạn. Hiện tại bên kia tình huống như thế nào? Nhan Tuấn Trạch cả kinh nói: toàn bộ đa số toàn bộ loạn sao? Trương Thừa Kính lắc đầu. Trật tự xã hội tạm thời có đa số quan phương ổn khống chế. Mặt ngoài nhìn qua bình thản vô thường, chỉ là hiệp hội trừ linh bán nguyệt. Nhan Tuấn Trạch nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Bán nguyệt hiệp hội rước lấy đại phiền toái. Theo chúng ta điều tra, lần trước ngươi trông thấy cái kia tế tự nghi thức bên trên bán nguyệt hiệp hội thành viên cơ hồ toàn bộ tử vong. Không chỉ có như thế, chúng ta tra rõ ràng, bọn họ lúc ấy mở ra tế đàn, ngay tại triệu hoán một cái cường đại quái gì. Trương Thừa Kính nói. Cái gì? Nhan Tuấn Trạch trừng to mắt. Hiện tại khắp thế giới đều là quái gì, bọn họ còn ngại quái gì không đủ sao, còn muốn chủ động đi triệu hoán? Bọn họ muốn ngại ít, chúng ta đem hoa ứng đại đô bên này quái gì cho bọn hắn vận 200 xe tải đi qua. Trương Thừa Kính cười gượng lắc đầu, cái này gọi lấy độc trị độc. Bọn họ dùng theo Âu Lai đại đô sắc kỳ cổ xưa trong viện bảo tàng đánh cắp lời thể chi thư làm môi giới vật. Đem một cái thôn phệ mấy trăm con phụ thể linh quái gì cấp phóng thích ra ngoài. Thôn phệ mấy trăm con phụ thể linh quái gì? Nhan Tuấn Trạch liếu lưới. Gia hỏa này có thể thôn phệ nhiều như vậy phụ thể linh. Chẳng lẽ mình cũng là một cái cường đại vô song phụ thể linh? Ừ, phi thường cường đại. Trương Thừa Kính gật đầu. Tại lời thể chi thư mở ra một khắc này, chỉ là phóng thích ra bám vào nó bên cạnh phụ thể linh, liền nhường tế đàn người chung quanh cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà tại nó sau khi ra ngoài, liền rốt cuộc chẳng biết đi đâu. Những cái kia tà áp vượt gì phụ thể linh đâu? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Tại phụ thể linh phía trước thêm vào một cái tà áp vượt gì tiền tố, là bởi vì chính Nhan Tuấn Trạch đã từng tại lúc ấy truyền tới trong video tận mắt thấy qua. Cái này phụ thể linh có được hắc độc, có thể thông qua điện tử tín hiệu lan ra, hoàn toàn khác với phổ thông phụ thể linh. Trương Thừa Kính trả lời. Những cái kia phụ thể linh tại gia hỏa này cuối cùng hiện thân về sau, có một phần nhỏ thực lực cường đại đi theo bản thể rời đi, có khác tuyệt đại bộ phận phụ thể linh trực tiếp tại chỗ chôn vùi. Có nhiều như vậy tà ác dược gì phụ thể linh, lại thêm chính mình bản thể, tên kia chính là một viên hành tẩu bom hẹn giờ. Ai? Nhan Tuấn Trạch lắc đầu cảm thán. Megali đại đô đã phái ra mạnh nhất một nhóm người trừ linh tại liên thủ vây quét, mà mặt khác đa số trừ linh tổ chức đều trận địa sẵn sàng, phòng ngừa ra hỏa này xuất hiện tại chính mình đa số cảnh nội. Trương Thừa Kính nói. Dừng một chút, hắn hạ giọng. Vừa rồi ta tại sao phải nhắc nhở ngươi, chính là nói không chính xác đào tẩu tiểu phụ thể linh hướng đi. Nếu như nhảy mười mấy con đến hoa ứng đại đô, bằng vào chúng ta hiểu biết tình huống, sẽ rất khó xử lý. Vì sao lại rất khó xử lý? Nhan Tuấn Trạch giả vờ như không biết. Bởi vì trên thực tế tiểu phụ thể linh thông qua điện tử tín hiệu truyền nhiễm hắc độc một màn, đối với Trương Thừa Kính đến nói căn bản cũng không có phát sinh qua. Bọn họ phụ thể phương thức phi thường lợi hại. Không nghĩ tới Trương Thừa Kính thốt ra một câu, liền tỏ vẻ hắn đã phi thường rõ ràng. Theo Megali đại đô hoạt lấy tin tức biểu hiện, tiểu phụ thể linh cơ hồ có thể thông qua bất luận cái gì môi giới tiến hành truyền bá. Mà gia hỏa này bản thể nếu như phụ thể người nào đó, người đó 100% biến thi linh, còn là rất khủng bố cái chủng loại kia, căn bản là không có cách nghịch chuyển. Hai người nhỏ giọng trò chuyện một lát, Trương Thừa Kính lên xe rời đi. Nhan Tuấn Trạch một thân một mình bên đường mà đi, cúi đầu một mực tại suy nghĩ. Nghe Trương Thừa Kính giọng nói, bọn họ rất sợ hãi loại tà ác này vượt gì phụ thể linh tiến vào hoa ứng đại đô. Có thể nói như vậy, thứ này tựa như là một loại virus, lây nhiễm cấp tốc mặt khác không cách nào dự đoán. Có thể tưởng tượng bây giờ Megali đại đô bên kia khả năng đã bể đầu sức chán. Một bên suy tư, đánh xe taxi tiến đến Vạn Thủ Quang biệt thự. Vạn Thủ Quang đem Nhan Tuấn Trạch hắc linh tản nghiên cứu phát minh sau khi thành công, liền không có lại đến công ty. Hắn vốn là tại nghỉ dài hạn trong lúc đó, cho nên vẫn là tại trong biệt thự đợi. Nhan Tuấn Trạch đến lúc, gia hỏa này trong tay nắm lấy lục tùng thạch, nửa nằm ở trên ghế salon, ngay tại nhập thần. Lục Tùng Thạch còn không có bỏ vào Vạn Thông mộ huyệt sao? Nhan Tuấn Trạch gặp một lần về sau, mở miệng hỏi. Vạn Thủ Quang lắc đầu, có chút mặt mày ủ rũ mà nói, ta quên đi một cái vấn đề rất trọng yếu. Trong huyệt mộ bị bằng hữu của ta Dương Nhất Mang đặt từ toàn cố định khí. Nói cách khác, tại cái kia khu vực bên trong, bất kỳ cái gì quái gì đều không thể hình thành. Ngươi nói sớm đi, Nhan Tuấn Trạch nói, đem từ toàn cố định khí lấy ra a, không bỏ ra nổi tới. Vạn Thủ Quang lắc đầu, từ lực củng cố từ trường dẫn đến hấp lực cực mạnh, dựa vào chúng ta không cách nào lấy ra tới. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, nói, vậy liền thay cái phương thức, lại đem Vạn Thông thi thể rời ra, liền tại phủ cận một lần nữa tìm một chỗ chôn, nhưng không thể vùi vào kia phiến rừng cây. Chôn phía trước đem Lục Tùng Thạch đặt ở trên người hắn. Dạng này có thể cam đoan Vạn Thông quái gì có thể được thu vào trong đó. Vạn Thủ Quang nhẹ gật đầu, khổ sở nói, khả năng còn muốn mấy ngươi giúp một chút ta. Lão bà hai ngày này thân thể rất kém cỏi, ta một người làm có chút phiền phức. Không có vấn đề. Nhan Tuấn Trạch phủi tay, lúc này đem máy bay đổi ký. Đến ban đêm, cùng Vạn gia hai vợ chồng ăn cơm tối về sau, cùng Vạn Thủ Quang đỉnh lấy ánh trăng hướng Vạn Thông mộ huyệt phương hướng đi đến. Đây là đã lâu như vậy lần thứ nhất Nhan Tuấn Trạch trực tiếp đắm chìm tại dưới ánh trăng. Hắn lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu đối mặt ánh trăng. Nụ cười này vốn là rất vẩy ý, nhưng ở dưới tình cảnh này lại là bồi tiếp Vạn Thủ Quang làm như vậy vấn đề. Theo Vạn Thủ Quang, nụ cười này phải nhiều dược gì có nhiều dược gì. Tại Vạn Thủ Quang ý tưởng bên trong, gia hỏa này cảm giác muốn biến người sói. Hai người tới mộ huyệt phía trước, đầu tiên là đem mộ huyệt lần nữa đào mở. Nhan Tuấn Trạch nhảy đi xuống mở ra quan tài. Vạn Thủ Quang thì là phụ trách lưng nhi tử trên thi thể đi. Nhan Tuấn Trạch ở phía trên giúp đỡ lôi kéo. Qua một đoạn như vậy thời gian, Vạn Thông thi thể đã có chút bốc mùi. Chỉ là mùi thối không quá rõ ràng, còn có thể chịu đựng. Đem thi thể phóng tới mặt đất, hai người nhìn chung quanh một chút. Nhan Tuấn Trạch hỏi, ngươi nói cái này từ toàn cố định khí tác dụng phạm vi là bao nhiêu? Chúng ta chỉ cần rời đi cái phạm vi này hẳn là được rồi. Vạn Thủ Quang đại khái khoa tay một chút, cao mày chỉ hơn 20 mét chỗ một phiến khu vực. Nơi này hẳn là ngay tại từ toàn cố định khí phạm vi bên ngoài. Vậy chúng ta từ bên này đào. Nhan Tuấn Trạch trực tiếp chỉ vào xa 50 mét khu vực, từ nơi này chôn xuống hắn càng bảo hiểm. Không nói hai lời, hai người lần nữa mở làm. Rất nhanh một cái không phải sâu lắm cái hố bị móc ra. Nhan Tuấn Trạch mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Bởi vì Vạn Thủ Quang niên kỷ xác thực lớn, cái này cái hố cơ bản đều là chính hắn tại đào. Hai người hợp lực đem Vạn Thông thi thể ôm vào đi. Bằng phẳng về sau, Vạn Thủ Quang đưa trong tay Lục Tùng Thạch nhét vào Vạn Thông quần áo trong túi, đem túi nút thắt buộc lại tránh rơi xuống. Sau đó chính hắn bắt đầu vùi lấp nhi tử, Nhan Tuấn Trạch thì là ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Làm xong cái này, đem xung quanh mặt đất thổ một lần nữa phát bình, khiến cho nhìn không ra có cái gì động tới dấu vết. Sau đó Nhan Tuấn Trạch lại đem Vạn Thông mộ huyệt lần nữa hợp quy tắc một lần. Hắn làm rất cẩn thận, mệt mỏi eo cũng không ngẩng lên được. Bất quá theo vẻ ngoài nhìn qua cũng không tiếp tục sống phía trước như thế trăm ngàn chỗ hở. Đêm đó Nhan Tuấn Trạch không hề rời đi, ngay tại Vạn gia trên ghế salon ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau liền cùng Vạn Thủ Quang tạm biệt. Nhan Tuấn Trạch báo cho Vạn Thủ Quang, mỗi ba ngày đi một lần vùi lấp Vạn Thông địa phương xem xét. Nếu như nơi đó khu có cái gì khác thường, hẳn là quái gì bị Lục Tùng Thạch hút vào. Đến lúc đó nhớ ký đem cái này tin tức nói với mình. Hai vợ chồng đối Nhan Tuấn Trạch một phen cảm tạ. Nhan Tuấn Trạch lại ngược lại cảm tạ Vạn Thủ Quang. Trang diện có chút vi diệu. Đăng ký ngủ một giấc, tỉnh lại lúc đã trở lại khu Thiên Minh. Một đường không nói chuyện. Hồi trường học về sau, đi trước Hương Nhi cùng khu tử phòng cho thuê. Cho hắn hai mang theo một ít khu hoa ứng đặc sản. Khu tử chính là đồ ăn nhiều, Hương Nhi thì là nước hoa cùng đồ trang điểm. Lập tức Nhan Tuấn Trạch lấy ra hắc linh tản, nhìn xem Hương Nhi, mỉm cười nói: ngươi hảo hảo nhìn chăm chú thanh dù này, không thể dùng tay chạm. Nói cho ta, ngươi bây giờ cảm giác gì? Hương Nhi không có đi quản lời nói này, vì cái gì như vậy giống vật phẩm chăm sóc sức khỏe nhân viên chào hàng giọng điệu, chỉ là cẩn thận nhìn chằm chằm hắc linh tản, con mắt đều không nháy mắt một chút. Phu tử cũng buồn bực nhìn chằm chằm hắc linh tản không nói lời nào. Qua một lúc lâu, Hương Nhi lắc đầu, không có cảm giác, thanh dù này rất phổ thông á. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, tiếp tục nói: hiện tại ta đem ô mở ra, ngươi không được qua đây, đứng ở nơi hẻo lánh bên trong đi. Đúng, bên kia. Chờ Hương Nhi lái xe góc phòng lạc hậu, hắn đem hắc linh tản trống ra, hỏi: hiện tại cảm giác gì? Không cảm giác. Hương Nhi nhún vai, tới gần hai bước. Nhan Tuấn Trạch phân phó, Hương Nhi theo lời đến gần. Hiện tại thế nào? Hương Nhi nghi hoặc lắc đầu. Lại đến gần hai bước, Hương Nhi đại đại bước ra hai bước. Tốt lắm, không cần lại tới. Nhan Tuấn Trạch lên tiếng ngăn lại, lập tức hỏi: hiện tại thế nào? Đối thanh dù này có cảm giác gì? Hương Nhi cẩn thận cảm ứng một chút, vẫn như cũ lắc đầu. Tốt lắm, đã ngươi đều là cái phản ứng này, kia những người khác liền không có khảo nghiệm lại cần thiết. Nhan Tuấn Trạch đem hắc linh tản thu nạp, cầm trong tay, sau đó đem quay thân nữ Khả Nhi, lưới dài chân chân, bò sát quái toàn bộ phóng thích. Thêm vào Hương Nhi cùng nhau, năm cái quái gì trong phòng đứng vững gạt ra. Khả Nhi nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch về sau, khuôn mặt nhỏ lập tức cười nở hoa, đang muốn tới gần, nghĩ theo trên chân của hắn leo đi lên. Nhan Tuấn Trạch nói: đợi một chút, Khả Nhi, ta có việc muốn nói cho mọi người. Chuyện này đối với tất cả mọi người rất trọng yếu. A Khả Nhi nghiêng đầu nhìn, xem hắn, bất quá không tiếp tục áp sát. Nhan Tuấn Trạch giơ lên trong tay hắc linh tản, gằn từng chữ: hiện tại mọi người thấy rõ ràng, hảo hảo nhận ra thanh dù này. Ta đem nó gọi là hắc linh tản. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi một khi xem ta lấy ra thanh dù này sau cũng đừng có lại tới gần nó. Đều nhớ kỹ, ta không có nói đùa, sở hữu quái gì đều không nói chuyện. Dừng một chút, Nhan Tuấn Trạch ánh mắt tại ngay trong bọn họ quét một vòng, tiếp tục nói ra: các ngươi tại thanh dù này trên thân không cảm giác được bất luận cái gì uy áp, cái này rất bình thường, nhưng vẫn như cũ không thể tới gần nó. Đều nhớ kỹ. Hương Nhi hỏi: thanh dù này là quái gì? Phải cũng không phải? Nhan Tuấn Trạch nhìn xem nàng: nhưng ngươi không thể bởi vì tò mò mà tới gần. Thực lực của ta cũng không được sao? Hương Nhi vẫn còn có chút kinh ngạc, nhưng đã Nhan Tuấn Trạch nói rồi, nàng liền sẽ không tại ở gần thanh dù này. Nói như vậy, Nhan Tuấn Trạch sờ lên cằm: lấy ngươi hiện giai đoạn sức mạnh, nó có thể đem bản thể của ngươi nháy mắt rút ra cỗ này hoàn mỹ nữ thi, sau đó diệt sát. Lập tức nhìn xung quanh mặt khác quái gì, về phần các ngươi thì đã giảm bớt đi rút ra cái này phân đoạn, trực tiếp diệt đi. Ti, trong phòng vang lên hít vào khí lạnh thanh âm, đây là Khô Tử phát ra tới. Ta đây đâu, ngươi càng xa càng tốt. Nhan Tuấn Trạch đem ô cất kỹ. Ta có thể trở về không chết. 39 chương 381 không làm không chết. Bởi vì hắc linh tản hạ không phân địch ta, cho nên Nhan Tuấn Trạch tất yếu đem chính mình sở hữu quái gì triệu tập lại, cùng bọn hắn nói rõ. Nếu không đến lúc đó một khi bị hắc linh tản bao phủ sẽ phi thường phiền toái. Ừ, mặc dù mình có thể trở về, trở lại trường học, cùng đám bạn cùng phòng tụ tụ, học tập cùng sinh hoạt trở lại quỹ đạo. Ngày thứ hai, Trương Tiểu Mạt cố ý tới trường học tìm đến Nhan Tuấn Trạch, cùng hắn hàn huyên một hồi liên quan tới đối với mình dưỡng phụ dưỡng mẫu ấn tượng như thế nào. Nhan Tuấn Trạch hoài nghi Trương Tiểu Mạt đã nhận được Trương Thừa Kính hoặc là Lô Quen Lệ gọi điện thoại tới, đồng thời đối phương khả năng hướng nàng nói chuyện đối với mình quan điểm. Từ hiện tại Trương Tiểu Mạt thái độ đối với chính mình đến xem, hẳn là hai người này là rất hài lòng. nếu không Trương Thừa Kính cũng sẽ không như thế phí sức thay mình chế tạo cái kia thanh hắc linh tản. Nhan Tuấn Trạch đem Trương Thừa Kính lời nói chuyển cáo cho Trương Tiểu Mạt. Nhưng nàng khoảng thời gian này mặc kệ làm cái gì nhiệm vụ, tốt nhất đều cùng Quách Hữu Lương cùng nhau. Mà rất hiển nhiên Quách Hữu Lương đã được đến Trương Thừa Kính chỉ thị. Sau đó thời gian, Trương Tiểu Mạt chấp hành nhiệm vụ địa điểm đều khoảng cách Thiên Minh không xa. Cũng không có đi xa nhà. Dạng này dễ dàng cho Quách Hữu Lương bảo hộ. Cùng Nhan Tuấn Trạch hai người thỉnh thoảng tụ họp một chút, hỏi thăm một chút trước mắt từng cách đa số quái gì động tính. Trong đầu thời không đồ phủ cảm giác đã đốt sáng lên hơn một nửa. Mặc dù không có thắp sáng bộ phận cũng không hề hoàn toàn bạo lộ ra. Không cách nào chuẩn xác phòng trừng. Nhưng cho tới bây giờ, Nhan Tuấn Trạch không tiếp tục thu hoạch được cái gì mới kỹ năng. Cái này không phải là đồ phủ bên trong liền không có kỹ năng thu hoạch. Nhan Tuấn Trạch tại phòng đoán, có khả năng mặt sau sẽ xuất hiện một cái lớn kỹ năng cũng không nhất định. Hắn đối với cái này vẫn ôm nhất định mong đợi. Liên quan tới lời thề chi thư triệu hồi ra khủng bố phụ thể linh chuyện, phần sau tình huống phát triển, Nhan Tuấn Trạch kỳ thật phi thường chú ý. Nhưng hắn không có khả năng luôn luôn gọi điện thoại đi quấy rối Trương Thừa Kính, cho nên chỉ được nhẫn nại. Hôm nay trở lại phòng ngủ, liền gặp mập mạp Hà Tất Thỏ ghé vào trên giường mình. Hai cái trắng trắng mập mập heo mập vó ở phía sau cong lên. Nhoáng một cái nhoáng một cái. Nhan Tuấn Trạch cho là hắn đang nhìn sách manga. Kết quả cúi đầu nhìn lên. Gia hỏa này là đang nhìn điện thoại di động video. Video này là lấy ngôi thứ nhất quay chụp. Bởi vì cầm trong tay máy quay phim, cho nên còn đang không ngừng lắc lư. Sáng rõ đầu người ngất hoa mắt. Nhưng Hà Tất Thọ lại xem say sưa ngon lành. Thậm chí kia múc mít mập tay đều chặt chẽ bóp thành nắm tay. Đang nhìn cái gì Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ nói. Hà Tất Thọ biết là Nhan Tuấn Trạch đang hỏi, không ngẩng đầu trả lời. Một cái quái gì video, hai ngày này phát ra số lượng rất cao. Ta nghe những người khác giới thiệu, cho nên mới nhìn xem. Nói cái gì Nhan Tuấn Trạch hỏi. Thời khắc này hình ảnh bên trong, có người tại thô trọng thở, sau lưng còn có người theo chạy. Mặt khác có thể nghe thấy một cái nữ sinh thỉnh thoảng phát ra ngột ngạt hoảng sợ tiếng kêu. Hà Tất Thọ nhô ra giống như sâu gióm ngón trỏ, chỉ vào màn hình nói, đây là một cái chuyên môn chụp quái gì video tổ hợp. Kêu cái gì không làm không chết. Bọn họ quay được video chất lượng khá cao, thường xuyên bên trên đứng đầu. Mặc dù ta không thế nào nhìn quái gì video bình đài, nhưng cũng đã được nghe nói bọn gia hỏa này. Nghe nói đây đều là có bản lĩnh thật sự người, rất có thể bản thân liền sẽ trừ linh. Nhưng ở trong video giả vờ như người bình thường, kiến tạo không khí, kiếm lấy ánh mắt. Trên thực tế, bọn họ chỗ tao ngộ quái gì đều là trước tiên dự đoán tốt, có lập kế hoạch cùng phương án. Lúc này mới bắt đầu cái gọi là thám hiểm. Vậy cái này còn có cái gì ý tứ? Nhan Tuấn Trạch cười nói. Hà Tất Thọ nói, vốn là nghe không có ý nghĩa, nhưng không làm không chết mỗi một lần cùng quái gì tao ngộ đều mạo hiểm vô cùng. Mặt khác bọn họ không phải đối kháng chính diện quái gì, mỗi lần đều rất khéo léo giết chết hoặc là bắt lấy quái gì. Toàn bộ quá trình kinh tâm động phách, nhưng người đem tim đều nhảy đến cổ rồi. Vậy nói rõ bọn họ bày ra làm tốt. Ai Nhan Tuấn Trạch gật đầu nói, bất quá lần này bọn họ đụng phải cái đinh. Hà Tất Thọ rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn xem Nhan Tuấn Trạch mỉm cười, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Ô, Nhan Tuấn Trạch ngồi xổm người xuống, ghé vào trên mép giường nhìn xem ngay tại phát ra điện thoại di động video. Là cái video này sao? Đúng. Hà Tất Thọ gật gật đầu, đem video tiến độ tiến hành nhanh chóng lùi về phía sau. Nói, lần này không làm không chết đội ngũ chuẩn bị tiến vào một cái bãi tha ma. Nghe nói nơi đó có một cái đầu to quái anh tại phủ cận phi thường nổi danh. Lúc ấy tất cả mọi người đang suy đoán, nói là bọn họ khẳng định đã sắp xếp xong xuôi. Mặc dù toàn bộ mạo hiểm quá trình đã sớm có lập kế hoạch, nhưng tạm thời coi là xem phim. cảm thụ một chút cũng còn có thể. Nhưng hỏng bét sự tình ngay ở chỗ này phát sinh. Cái này bãi tha ma bên trong ban đầu quả thực có một cái đầu to quái anh. Nhưng ở vài đoạn kinh tâm động phách tao ngộ về sau, không làm không chết các đội viên cơ duyên xảo hợp hạ trừ đi đầu to quái anh. Đang chuẩn bị kết thúc công việc lúc bọn họ bỗng nhiên tao ngộ một cái phù thể linh. Ô Nhan Tuấn Trạch sững sờ, nhìn về phía màn hình. Hà Tất Thọ chỉ vào trên màn hình một cái mơ hồ bóng đen, nha, ở đây. Lúc ấy cái này phù thể linh liền đứng tại cái phần mộ này phía bên phải. Khom lưng. Giống như là một cái lưng còng lão nhân. Sau đó thì sao Nhan Tuấn Trạch hỏi, thật sự là hắn thấy được cái kia mơ hồ bóng đen. Hà Tất Thọ đè xuống nút phát. Hình ảnh bên trong, tất cả mọi người đầu tiên là hét lên kinh ngạc. Có người kêu một câu lại còn có một cái. Rất hiển nhiên, cái này rõ ràng cũng không phải là tại kế hoạch của bọn hắn phạm vi bên trong. Lập tức ống kính lắc lư một cái. Bóng đen kia đã biến mất. Ống kính đang lắc lư quá trình bên trong. Quay chụp đến một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mặt chữ quốc nam tử. Ngay tại hướng bóng đen biến mất phương hướng nhìn. Cái này cầm máy quay phim nam tử thúc giục nói. Không thấy. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đem đầu to quái anh trong video truyền lại nói. Dứt lời, máy quay phim chuyển động bắt đầu hướng phương hướng ngược di chuyển nhanh chóng, đồng thời kèm theo tiếng bước chân sồn sập. Đi một khoảng cách về sau. Cái này cầm máy quay phim nam tử tựa hồ phát giác dị thường. Bước chân dừng lại. Thở phì phò. Hướng phía sau nhìn nhìn. Tại hắn xoay người đồng thời. Không hẹn mà cùng đem máy quay phim ống kính cũng chuyển tới. Trong ống kính, liền gặp vừa rồi kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mặt chữ quốc nam tử. Giờ phút này vẫn đứng tại chỗ. Duy trì hướng kia đã biến mất bóng đen phương hướng quan sát tư thế. Không nhúc nhích. Tựa hồ căn bản không có phát giác được đồng đội đã đi. Hảo Quân, ngươi đang làm gì đi mau cái này quay chụp nam tử lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Gọi là Hảo Quân nam tử khẽ run lên, đem đầu thấp xuống, cũng không nhìn bên này, bất quá vẫn là giữ yên lặng. Cầm máy quay phim nam tử bắt đầu sinh nghi. Dù sao hắn không phải người bình thường. Đối với trừ linh phương diện, đã có lượng lớn kinh nghiệm cùng nhất định tâm đắc. Hắn không có nhích tới gần, máy quay phim cũng là mở, hắn lập tức làm lên lời bộc bạch. Chờ một chút. Nhan Tuấn Trạc kêu một phen. Hà Tất Thọ lập tức đè xuống tạm dừng khóa. Đã ra hỏa này còn có thời gian làm lời bộc bạch. Chẳng lẽ giờ khắc này phát sinh cảnh tượng. Cũng là bọn hắn kế hoạch tốt giả Nhan Tuấn Trạch suy đoán. Hà Tất Thọ mỉm cười, vừa mới bắt đầu ta cũng là ngươi nghĩ như vậy. Ngươi tiếp tục xem tiếp đi liền biết. Có đôi khi, hắn làm lời bộc bạch chỉ là xuất phát từ một loại nghề nghiệp bản năng. Căn bản không có cân nhắc loại phương thức này tại dưới loại trường hợp này có thích hợp hay không. Dứt lời tiếp tục đè xuống nút phát. Kia cầm máy quay phim nam tử lời một bạch âm thanh tiếp tục vang lên. Hảo Quân hình như là có chút không đúng. Dẫn đến ta bây giờ căn bản không dám đi qua. Bình thường loại tình huống này ngủ mất đều là đối với mình cực độ không chịu trách nhiệm. Không đúng. Hảo Quân hắn hiện tại đứng thẳng dáng vẻ giống như vừa rồi cái kia bóng đen. Theo hắn câu nói này ra miệng. Hình ảnh bên trong gọi là Hảo Quân mặt chữ quốc nam tử. Cái eo dần dần uốn lượn. Biến còng xuống. Phảng phất thân ảnh đều biến có chút bắt đầu mơ hồ. Cái này đây cũng là tao ngộ. Phụ thể Linh cầm máy quay phim nam tử bỗng nhiên giọng nói. Biến cổ quái. Không tại nói cái gì, máy quay phim ống kính nhanh chóng thay đổi, vang lên hắn chạy tiếng bước chân. Tại máy quay phim vặn vẹo nháy mắt. Có thể thấy được gọi là Hảo Quân nam tử tẩu ngay tại hơi hơi nâng lên. Lộ ra luôn luôn trầm thấp gương mặt. Đang muốn nhìn về phía bên này. Bởi vì là tại bãi tha ma. Hình ảnh rất đen. Chỉ có máy quay phim ánh đèn soi. Loáng thoáng có thể gặp đến gương mặt kia là vặn vẹo. Ngũ quan phảng phất một cái vòng xoáy. Bờ môi hướng bên trên kéo lên đến. Liền men răng đều lộ ra hơn phân nửa. Bất quá chỉ có thể nghe thấy cái này quay chụp nam tử một người tiếng bước chân tại chạy. kia Hảo Quân tựa hồ cũng không có đuổi theo. Chạy một hồi, theo máy quay phim hình ảnh bên trong có thể thấy được phía trước đã là bên đường, có nhỏ bé mờ nhạt ánh đèn tại phía trước. Ngay tại lúc này, thanh âm của một nữ tử tại một bên vang lên: các ngươi rốt cuộc trở về. Hảo Quân đâu, không cần quản hắn, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Kia máy quay phim nam tử nói. Trong tay hắn máy quay phim lắc lư một cái, hình ảnh bên trong chiếu ra một tấm nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn gương mặt. Nữ sinh này một thân màu đen quần áo thể thao, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Không biết là bởi vì sợ hãi, còn là bởi vì máy quay phim ánh đèn sáng lên nguyên nhân. Đinh Tuấn, hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi có cái gì không đúng? Nữ tử tới gần. Đinh Tuấn vẫn đi được rất nhanh, ống kính hình ảnh rời đi nữ tử khuôn mặt, chiếu vào gập ghềnh đường núi cùng nhiều đám cỏ dại lên. Cũng không quay đầu lại nói: vừa mới phát hiện một cái khác quái gì, ta tạm thời không có kế hoạch khác, chúng ta trước rời đi, chờ ta kế hoạch tốt lại tới hành động. Vừa nói chuyện, một bên bước nhanh đi lại. Trong tay máy quay phim lúc này bỗng nhiên lần nữa chiếu đến đi theo phía sau nữ tử. Chỉ gặp cái này nguyên bản đang thấp giọng kinh hô nữ tử, giờ phút này cúi đầu đã ngừng lại, không nhúc nhích. Ống kính dừng lại, không di động nữa. Hình ảnh bên trong, nữ tử này thân ảnh bắt đầu uốn lượn, dần dần biến còng xuống, thân ảnh bắt đầu mơ hồ. Mấy giây về sau, tại Đinh Tuấn phương hướng truyền đến tựa hồ là theo trong cổ họng phát ra thanh âm. Đây là bởi vì hoảng sợ đến cực hạn. Một cỗ tự nhiên mà vậy theo trong cổ họng ra bên ngoài toát ra lạc lạc âm thanh. Đinh Tuấn đang lùi lại, kia ống kính cũng đang lắc lư. Gia hỏa này hiển nhiên đã bị nữ tử đột nhiên biến hóa, mặt khác cùng vừa rồi Hảo Quân giống nhau như đúc biến hóa dọa cho choáng váng, vô ý thức muốn thoát đi. Rất nhanh trong màn ảnh, nữ tử bắt đầu nâng lên đầu, lộ ra gương mặt cùng Hảo Quân giống nhau, toàn bộ vặn vẹo lại với nhau. Lần này nàng không chỉ có kéo ra men răng, ngay cả khóe mắt đều xả biến hình. Kia trong mắt phảng phất sắp rơi ra tới. Ống kính lắc lư càng thêm lợi hại, Đinh Tuấn chạy càng nhanh. Rất nhanh hắn đi tới có đèn đường trên đường, hướng về phía một chiếc không có mở đèn xe tải chạy tới. Mặt này xe tải nghiêng người còn phun có màu vàng sơn, phía trên dùng hỏa tinh văn viết không làm không chết. Tại Đinh Tuấn tiếp cận, xe tải đèn xe sáng lên, bên trong hiển nhiên có người tại. Mặt khác chỗ ngồi lái xe cửa xe mở ra, một cái hơi mập nam tử đi xuống xe, hướng về phía Đinh Tuấn hô. Những người khác đâu, ống kính lắc lư lúc, Nhan Tuấn chợt thấy rõ cái này hơi mập nam tử mặt. Mặt của đối phương rốt cuộc không còn là vừa rồi những người khác loại kia tái nhợt, dưới ánh đèn đường có vẻ hơi ố vàng. Nghĩ đến có lẽ còn là bởi vì máy quay phim ánh đèn nguyên nhân dẫn đến. Đinh Tuấn một bên chạy, một bên cố gắng phất tay, lên xe, lên xe, lên xe trước rời đi nơi này. Hơi mập nam tử bỗng nhiên sững sờ, tranh thủ thời gian gật đầu. Hình ảnh lắc lư, đang cố gắng chạy Đinh Tuấn bỗng nhiên một chân dừng lại, khiến video hơi chấn động một chút. Tính lại, hắn đem máy quay phim nhắm ngay xe tải phương hướng. Lúc này khả năng cùng xe vị trí của hắn cách xa nhau còn có chừng 20 mét. Chỉ gặp mới vừa rồi còn tại gật đầu, chuẩn bị lên xe hơi mập nam tử, giờ phút này đã không nhúc nhích đứng tại phòng điều khiển cửa xe bên cạnh. Đã không lên xe, cũng không nói chuyện. Khẽ cúi đầu, toàn bộ thân thể bắt đầu chậm rãi cong lên, thân ảnh biến mơ hồ. Lần này Đinh Tuấn chạy nhanh hơn. Máy quay phim không có chụp tới hơi mập nam tử mặt mày méo mó một màn, nhưng Nhan Tuấn chặt dám khẳng định, tên kia mặt đồng dạng sẽ vặn vẹo lôi kéo. Chạy rất lâu, ước chừng có 5-6 phút, toàn bộ hình ảnh đều đang run rẩy. Hà Tất Thọ hiển nhiên nhìn qua video này, hắn trực tiếp kéo lấy phát ra thanh tiến độ chuyển đến 6 phút về sau. Hình ảnh bên trong, thở hồng hộc thanh âm một mực tại duy trì liên tục. Bất quá ống kính đã không có lại lắc lư, mà là ngã lệch tại bụi cỏ bên cạnh. Hình ảnh gần một nửa cỏ dại che kín. Một chân đưa qua đến, lập tức một bóng người ngồi tại trong bụi cỏ, hô hô thở. Nhìn bộ dạng này, người này chính là gọi là Đinh Tuấn Nam Tử. Chỉ bất quá giờ khắc này bởi vì ốm kính rất gần nguyên nhân. Hắn cũng không có bị chụp tới toàn thân. Chỉ chụp tới cổ phía dưới. Hình ảnh bên trong còn có một phần chụp chính là trống không khu vực. Đều bị phụ thể linh phụ thể Đinh Tuấn một bên thở. Vừa hướng ốm kính nói. Khẳng định không chỉ một cái phụ thể linh. Kia bãi tha ma bên trong khẳng định còn ẩn tàng rất nhiều phụ thể linh. Dừng một chút lại nói. Lấy vừa rồi phụ thể linh khủng bố thủ đoạn. Hôm nay đoạn video này. Ta có lẽ mang không đi ra. Bất quá ta đã thiết trí đúng giờ thượng truyền chức năng. Sau 12 giờ. Nó sẽ tự động thượng truyền đến không gian của ta. Cung cấp mọi người tự hành. Đương nhiên ta hy vọng chính mình đến thượng truyền nó. Đinh Tuấn tiếng nói giờ phút này bắt đầu chậm rãi ngừng lại. Không tại thở hổn hển được lợi hại như vậy. Ừ. Hiện tại ta không có bất kỳ cái gì phương tiện giao thông trở về. Tên kia từ đầu đến cuối tại xe tải bên cạnh đứng. Nơi này khoảng cách xa Đức thành phố còn có 7 cây số. Mẹ nó 7 cây số đường ban đêm. Nếu như bắt đầu từ bây giờ đi bộ lời nói. Có trời mới biết ta còn có thể ở trên đường gặp được chút gì. Ngay tại lúc này. Ốm kính hình ảnh bị động một chút. Khả năng lúc này Đinh Tuấn mới phát hiện chính mình liền không có bị quay chụp xuống tới. Cho nên điều chỉnh quay chụp phương vị. Hình ảnh bên trong. Một cái đao tước gầy yếu khuôn mặt xuất hiện. Nhìn thoáng qua màn hình. Lập tức quay đầu nhìn một chút chính mình bốn phía. Cảm giác Đinh Tuấn tựa hồ dùng mình một cái. Nắm thật chặt cổ áo. Mở miệng lần nữa. Mặc kệ. Ta chuẩn bị đi bộ trở về. 7 cây số khoảng cách ta nắm chặt thời gian. Nói không chừng nửa đường còn sẽ thấy có người ta ở lại. Nếu như chờ ở đây, đem. Lời còn chưa dứt, Đinh Tuấn bỗng nhiên đình chỉ, miệng còn là mở ra, cứ như vậy không nhúc nhích. An Nhan Tuấn chạch xích lại gần điện thoại di động hình ảnh. Lập tức liếc qua bên cạnh nằm sấp Hà Tất Thọ. Người sau một mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc. Ước chừng một phút không đến. Trong video Đinh Tuấn giơ lên thấp đầu. Toàn bộ gương mặt ngũ quan vặn vẹo không còn hình dáng. Liền khóe miệng nước miếng đều trôi xuống dưới. Hắn chậm rãi vươn tay chụp vào máy quay phim ốm kính. Một giây sau, hình ảnh biến thành bông tuyết hình. Ngươi đoán xem. Hắn thế nào cũng sẽ bị phụ thể Hà Tất Thọ cắt điện thoại di động màn hình. Hắn hiển nhiên đã biết được cái gì kết luận. Cho nên mới sẽ có câu hỏi này. Nhan Tuấn Trạch không có suy nghĩ nhiều. Trả lời. Có 3 loại khả năng. Khả năng thứ nhất. Nơi này tất cả mọi người tại diễn kịch. Không có một cách là thật. Mặt mày méo mó có thể hậu kỳ dùng máy tính đặc ký hợp thành. Loại thứ hai khả năng. Phụ thể linh quả thực tìm tới bọn họ tất cả mọi người. Hơn nữa từng cách phụ thể thành công. Cái khả năng thứ ba đâu Hà Tất Thọ kia mập mạp tay chống đỡ chính mình cái cằm. Nhan Tuấn Trạch nói chỉ có một cái phụ thể linh, mặt khác thông qua phương thức nào đó, đem tất cả mọi người phụ thể. Phương thức gì tỉ như máy quay phim ốm kính.